Chương 197, khuyết cái làm ấm giường nha đầu. Đình Đình sư tỷ, đều hơn 10 giờ, ngươi không trở về đi còn muốn làm gì? Ninh Tiểu Bắc khổ cười hỏi. Không, ta liền không muốn trở về. Vương Đình Đình bỗng nhiên từ Ninh Tiểu Bắc trong lòng dãy rùa lên, tránh thoát khỏi, siêu siêu vẹo vẹo đứng Ninh Tiểu Bắc trước mặt, mị nhãn mê ly nói, tìm một chỗ, ta nghĩ ngồi một chút. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, đại buổi tối, ngồi cái gì à, ngồi yêu a? Đình Đình sư tỷ, nghe ta, ngày mai còn muốn đi Hoàng Long thể dục quán kiểm tra quyền lực đây. Ta không. Ông Đình Đình bỗng nhiên trơn nên rất quật cường, sau đó bỏ qua Ninh Tiểu Bắc tay, kéo bùn nháo rô nở dê như thân thể một mình rời đi. Ninh Tiểu Bắc cái nào yên tâm na nở dê một người, khổ nói một tiếng, liền liền lại đi lên, làm cho nàng nghiêng người dựa vào ở trên người mình, một cái tay cầm lấy ngực hắn quần áo, nhàn nhạt mùi rượu hỗn hợp mùi thơm sử tử tiến vào Ninh Tiểu Bắc lỗ mũi, đồng thời còn nương theo trầm thấp ngâm khẽ. Hắn vội vã đọc thầm lên, sông Đại Giang chảy về đông, lãng đảo tờ ân ở. Thiên cổ người phong lưu giang sơn như họa, nhất thời bao nhiêu hảo kiệt dựa vào Tô Đông pha lý tưởng hào hùng câu thơ, Ninh Tiểu Bắc mới khó khăn dưới áp chế sát tâm. Sau đó, hắn đỡ Vương Đình Đình, đi tới một chỗ công viên nhỏ, ngồi ở một tấm trên ghế dài. Ninh Tiểu Bắc, ta có lời muốn nói với ngươi. Vương Đình Đình bán nằm ở trên ghế dài, trong mỉ hệ nở dê rủ gì nói. Đình Đình sư tỷ, muốn nói cái gì nói mau đi, này muội rất nhiều. Ninh Tiểu Bắc ninh mở một chai mới vừa mua nước suối, hướng về trong miệng đưa đi. Ta yêu thích ngươi, ha ha. Vương Đình Đình đột nhiên ngồi dậy, nhắm mắt lại, nhếch miệng nhỏ cười. Phúc Ninh Tiểu Bắc một cái nước phun ra ngoài, quay đầu kinh ngạc nhìn phía Na Nở Dê. Đình Đình sư tỷ, ngươi ta đùa giỡn, kẻ ngu si ha ha, ngươi vẫn đúng là tin ta biết, ngươi có bạn gái, rất đẹp. Vương Đình Đình mơ hồ không rõ địa nói rằng, vẫn nhắm mắt lại, nhếch miệng cười khúc khích. Ta thiên, dọa ta một hồi. Ninh Tiểu Bắc vỗ vô bộ ngực, còn tưởng rằng ca mị lực đã vô địch rồi đây. Ninh Tiểu Bắc ngày kia thi đấu, ngươi phải cố gắng cố lên, biết chưa? Ông Đình Đình lập tức rất nghiêm trang nói. Yên tâm đi, Đình Đình sư tỷ, ta cu nở dê là trấn nam võ quán người, tự nhiên dùng hết khả năng. Ninh Tiểu Bắc nói. Đồng nhiên, ông Đình Đình tiến tới, tiểu sắc ửng hồng xinh đẹp khuôn mặt, khoảng cách Ninh Tiểu Bắc không đủ 4-5 cm, trong nháy mắt bầu không khí trơn lên tiểu diễm lên. Tiểu Bắc, ngươi có thể bắt được quán quân à? Quán quân Ninh Tiểu Bắc con ngươi đảo một vòng, cười nói, Đình Đình sư tỷ. Ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Chọn lựa thi đấu trên, hơn 100 cái võ quán, ngươi biết đến, cao thủ như mây. Không biết. Vương Đình Đình bán nhắm hai mắt, chống bỏi tự lắc đầu, không biết, ta chính là đối với ngươi có lòng tin, ta cảm thấy, ngươi rất lợi hại, rất thần bí, rất tốt. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, cái này ta tận lực đi. Có điều nếu như ta cầm quán quân, có cao ý gì khen thưởng không? Có khen thưởng, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Vương Đình Đình nhíu mày một cái, mỏng manh môi anh đảo cu nở dê là theo mân mê đến. Ta có thể không ngươi có tiền như vậy. Ta không thiếu tiền. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng chậm rãi dương lên, chỉ khuyết cái làm ấm giường nha đầu. Làm ấm giường. Ông Đình Đình lông mày nhíu chặt, tựa hồ cật lực dùng na nở dê cái kia bị cồn ma túy hơn nửa đầu, nghĩ cái từ này ý tứ. Tốt, làm ấm giường lại có cái gì quá mức, ngươi có thể bắt được quán quân, ta liền cho ngươi ấm cả đời giường. Ông Đình Đình nói, còn lung tung vung vẩy cánh tay một cái, mặt mày cười đùa nói. Một lời đã định. Thập nhị thất mã nan truy nói xong câu nói sau cùng, Vương Đình Đình thẳng tắp ngã vào Ninh Tiểu Bắc trên đùi, ngủ thiếp đi. Ai, sư tỷ, sẽ không uống rượu còn uống nhiều như vậy. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, quay về Na Nở Dê, tự mình tự nói nói, chúng ta có thể nói xong rồi à, ta cầm quán quân, ngươi cho ta ấm cả đời giường. Ừ, ngươi không trả lời, chính là ngầm thừa nhận. Thực hiện được nở nụ cười, Ninh Tiểu Bắc đưa nàng toàn bộ ôm lấy, hướng về khách sạn đi đến. Ai? Ta như vậy có phải là quá đê tiện ha ha, mặc kệ nó đến khách sạn. Ninh Tiểu Bắc lấy ra Na Nở Dê trong túi tiền phòng thẻ, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, vừa mới chuẩn bị đi. Vương Đình Đình nhưng như phản xạ có điều kiện rô Nở Dê như, một cái bắt được ngạch Ninh Tiểu Bắc tay, mày liễu Ninh cùng nhau, trong mỉ hệ Nở Dê hàm hồ nói, đừng đi. Ninh Tiểu Bắc thở dài, đưa nàng tay lật xuống, sau đó cho nàng đắp kín chăn mỏng. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Đình Đình sư tỷ, hiện tại không phải lúc. Ta nhưng là cái có nguyên tắc người vô liêm sỉ địa nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc đi ra ngoài. Huýt sáo, trở lại trong phòng của chính mình, Ninh Tiểu Bắc trước tiên xông tới tắm rửa, sau đó lấy ra độn không toa, cố định lại. Không gian biến ảo, Ninh Tiểu Bắc đi tới Bách Man Sơn bên trong. Không khí tươi mát phả vào mặt, tinh nguyệt trong sáng, đêm lạnh như nước. Tiên thực trồng trọt địa bên trong, một gốc cây dài đến cao hơn 2 mét thanh tiên quả cây, kết đầy đầy dây trái cây, đại thể đến một dưới, có tới hơn 20 viên. Như thế xem là, đến những này cây ăn quả thành thục thời gian, chính mình gần như có thể thu hoạch 700-800 viên tiên quả. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì, chật túi đầu nhìn lại. Cây để, bày ra tiểu trồng trung tinh, đủ mọi màu sắc. Ninh Tiểu Bắc đi tới, vung tay lên, chính là thu vào yêu tất giới bên trong. Đại bạch, bánh đỉnh, lại đây. Ninh Tiểu Bắc hô một tiếng, chợt lấy xuống gần như thành thục thanh tiên quả, ném tới. Hống miêu một lớn một nhỏ, dồn dập tiếp được trái cây, đại bạch một cái liền nguyên lành nuốt vào, như là chư bát giới ăn nhâm sấm quả, bánh đỉnh nhưng là chậm rãi bắt đầu ăn, tựa hồ cố ý thèm đại bạch. Bình thường, không có Ninh Tiểu Bắc mệnh lệnh, chúng nó cu nở dê không dám tùy ý ăn vụng thanh tiên quả. Quay một vòng, tiên thực mọc khả quan, trừ có hai khỏa cây ăn quả bị trùng tử gặm đi cành cây, cái khác không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Ninh Tiểu Bắc đem một đám thủ vệ triệu tập lại đây, xem kỹ một hồi, lại tổn thất một tên phù lục hộ vệ, bị trùng tử gặm nuốt đến chỉ còn dư lại nửa người, tu bổ cu nở dê tính không ra, còn không bằng một lần nữa mua một. Hiện tại, trừ bánh tứ đỉnh cùng đại bạch ở ngoài, tiên thực trồng trọt địa thủ vệ chỉ còn dư lại một cái vu tộc hỏa diễm đồ đằng, hai tên hắc ma kiếm sĩ, một phù lục cùng tiến thủ, cùng hai cái phù lục hộ vệ. Long hồ bên kia, tạm thời không có bị trùng tử phát hiện. Nhìn lướt qua linh thạch ngạch trống, chỉ còn dư lại 136 viên linh thạch, lần kia đem gãy vơ ngũ phẩm tiên kiếm bán cho ngu thải ưu kiếm được chi nở trăm linh thạch, nhanh như vậy liền tiêu xài một hết rồi. Không biết tại sao, Ninh Tiểu Bắc hiện tại không muốn đem nhân dân tệ hối đoái thành linh thạch hoa, hắn muốn chính mình tránh linh thạch. Chật, hắn tâm hung ác, trực tiếp mua 10 cái phù lục cung tiến thủ cùng 20 phù lục hộ vệ, bỏ ra 40 linh thạch, rời ạ, ca có tiền, chính là tùy hứng tiên thực trồng trọt địa sức mạnh thủ vệ, nhất thời khủng bố địa tăng lên dữ dội một đoạn dài. Bất quá hôm nay hắn đến mục đích, cũng không phải chỉ là như vậy, hắn còn muốn đi công hãm một chỗ trùng xào cầu vượt 10 đồng cuối chương.